Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1505, chương 1509, phiền phức đến. Hạ Minh mang theo Dương Văn hướng về trong nhà chạy đi. Làm Dương Văn nhìn đến Hạ Minh nhà về sau, cái này khiến Dương Văn một trận trợn mắt hốc mồm. Hạ ca, cái này, đây là nhà ngươi. Dương Văn chỉ bộ này trang viên, thật không thể tin nói ra. Không tệ, Hạ Minh lặng lẽ nói. Sau đó Hạ Minh lại do dự một chút, nói, đi vào đi. Sau đó Hạ Minh mang theo Dương Văn đi vào cái này trong trang viên. Có Hạ Minh chỉ huy, bát quái trận tự nhiên không cách nào đưa đến mê hoặc tác dụng, cho nên rất dễ dàng liền tiến vào Hạ Minh biệt thự. Hạ Minh gõ gõ cửa, Hạ Mẫu từ bên trong đi tới, cho Hạ Minh mở cửa. Làm mở cửa về sau, Hạ Mẫu nói, Đại Minh, trở về, mẹ, Hạ Minh kêu lên. Lúc đó Hạ Mẫu cũng biết Hạ Minh đi ra ngoài, cho nên cái gì đều không hỏi, bởi vì nàng biết, Hạ Minh có việc của mình nhi muốn làm. Vị này là, Hạ Mẫu ánh mắt rơi vào Dương Văn trên thân. Nghi hoặc nhìn lấy Dương Văn. A Di, người tốt, ta gọi Dương Văn, là Hạ ca bằng hữu. Dương Văn cao hứng nói. A Di, không nghĩ tới ngày còn trẻ như vậy, ta đều kém chút cho là ngươi là Hạ ca tỷ tỷ đâu. Quả không phải vậy, Hạ Mẫu nghe vậy, cả khuôn mặt đều dường như cười nở hoa. Vui vẻ nói, nguyên lai là Tiểu Văn a. Tới tới tới. Nhanh điểm tiến đến, mỗi nữ nhân đều như thế, đều hy vọng người khác khen nàng đẹp mắt xinh đẹp. Vô luận là ai, đều không thể nhảy ra cái này chân lý. Cảm ơn A-di, Dương Văn vội vàng nói. A-di, lần thứ nhất vội vàng đến cũng không có cho ngài mang lễ vật gì. Thật sự là thật có lỗi. Nói cái gì đó, người có thể tới A-di thì cao hứng. Tới tới tới, đừng có lại bên ngoài ở lại, tranh thủ thời gian vào đi. Sau đó Hạ Mẫu để Hạ Minh hai người vào nhà, vừa tiến vào phòng, tại cái này Dương Văn nhìn đến một nữ nhân. Nữ nhân này mặc lấy một thân áo dài, đem thân thể đường cong lả lướt, vì hoàn mỹ bày ra ra. Tại bây giờ, có lòng tin mặc sườn xám người. Phần lớn là những cái kia đối với mình dáng người cực kỳ tự tin người. Bởi vì cũng chỉ có cái loại người này mới có thể tướng kỳ bào mị lực cho hoàn toàn bày ra ra. Triệu Tinh Lam bưng một ly cà phê, đang ngồi ở trên ghế salon uống vào. Một loại không cách nào nói rõ cao quý, trang nhã khí chất khuếch tán ra đến, để Dương Văn ánh mắt đều kém chút nhìn thẳng. Triệu Di... Hạ Minh nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, nói, Đại Minh trở về. Triệu Tinh Lam nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, phảng phất như là cái kia đến từ tiên giới tiên hoa. Chốc lát phương hoa đều bị bày ra ra, loại kia mỹ lệ, thậm chí khiến người ta ngạt thở. Dương Văn nhịn không được nuốt nước miếng. Giờ khắc này, Hạ Minh trực tiếp tại Dương Văn trên ót, cho Dương Văn một chút. Thuận miệng nói, vị này là Triệu Di, người quản hắn gọi Triệu Di là được rồi. À, Dương Văn cái này mới phản ứng được. Thận trọng nói, Triệu Di, ngài tốt, ta gọi Dương Văn, là Hạ ca bằng hữu. Triệu Tinh Lam nhàn nhạt gật gật đầu, bình thản nói ra, ngồi đi. Đối người khác, Triệu Tinh Lam mãi mãi cũng là một bộ bình thản bộ dáng. Chỉ có tại đối mặt người trong nhà thời điểm mới có thể bày ra một mặt khác. Dương Văn gật gật đầu, sau đó tìm một chỗ sofa ngồi xuống đến. Lúc này Hạ Minh nói, hai ngày này ngươi trước hết ở chỗ này đi, nơi này có không ít gian phòng. Sau đó Hạ Minh còn nói thêm, có điều, có nhiều chỗ ngươi không cần loạn xông. Cái này vẫn là quên đi. Dương Văn lắc đầu, nói, Hạ ca, ta một hồi tại tìm địa phương ở đi. Không biết vì cái gì, đối mặt Hạ Minh phụ mẫu thời điểm, Dương Văn luôn luôn cảm giác có chút áp lực. Trong ngày thường hắn luôn luôn cười đùa tí tưởng bộ dáng. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm giác được một loại áp lực. Loại kia áp lực, để hắn toàn thân đều không thoải mái. Nói mò gì đâu, Hạ Mẫu cái này nghe xong, liền nói ngay, đã đến, thì ở lại nơi này. Trong nhà phòng thật nhiều, cũng không phải không ở được. Bên ngoài nhà, chỗ nào bên trong có trong nhà dễ chịu. Hạ Mẫu là một cái hiếu khách người, cho nên nghe được có người ở lại nơi này, cũng là cao hứng dị thường. Cái này, Dương Văn do dự, thì ở lại đi. Hạ Minh gật đầu nói, vậy cảm ơn Hạ ca. Dương Văn gật gật đầu, cười hắc hắc, a di, ta còn là lần đầu tiên đến Giang Châu thành phố, rất đa tạ ngài khoản đãi. Dương Văn vội vàng nói, a di, ta cái ngài nói, chúng ta bên kia, so với Giang Châu thành phố đến, thật sự là kém quá xa. Bất quá cũng may chúng ta bên kia có chính mình đặc sắc. Sau đó Dương Văn bắt đầu cùng Hạ Mẫu bọn họ nói đến. Cái này chọc cho Hạ Mẫu cười ha ha. Hạ Minh đối Dương Văn cũng là phục. Con hàng này, lời gì đều có thể nói được. Thật không biết cái tính cách này là làm sao tạo thành. Dương Văn đến, Hạ Minh tự mình nấu cơm. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chủ nghệ so người khác cao hơn quá nhiều. Cũng là thế giới cấp bậc đầu bếp, đều chưa hẳn có thể so với phía trên hắn. Cho nên, nếu như Hạ Minh trong nhà lời nói, dưới tình huống bình thường mà nói, tất cả mọi người là đồng ý Hạ Minh nấu cơm. Ăn rồi Hạ Minh nấu cơm, lại ăn người khác nấu cơm. Căn bản chính là hai loại cảm giác. Thì liền Dương Văn ăn Hạ Minh làm đồ ăn về sau, cũng là trợn mắt hốc mồm, kém chút biến thành heo. Hắn đã lớn như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Sắc trời đã dần dần hắc, Hạ Minh cho Dương Văn tìm một phòng khách, vào ở đi. Hạ Minh thì là bắt đầu tu luyện chính mình đạt được bát hoang công. Theo Hạ Minh tiến vào trạng thái tu luyện, đến khoảng 12 giờ thời gian, Hạ Minh đột nhiên tĩnh hai mắt, một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Thì liền tại trong phòng khách Dương Văn, tựa hồ cũng phát giác được cái gì, trong mắt lóe ra một đạo tinh mang, tựa hồ có người. Hạ Minh nhướng mày, lúc này hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Dương Văn cũng là hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Bất quá, Dương Văn lại là đi ra ngoài trước. Dương Văn mở ra cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên ngoài. Ngay tại vừa mới, hắn nghe được ý tứ không giống bình thường động tĩnh. Dương Văn bắt đầu quan sát bốn phía lên. Sau đó Dương Văn đạp trên bước chân, hướng về bên ngoài viện vừa đi đi. Theo Dương Văn đi đến, đột nhiên, Dương Văn dường như dẫm lên cái gì. Chỉ cảm giác mình trước mắt biến đổi. Tại trước mắt mình dường như biến thành một cái cự đại rừng rậm. Cái này khiến Dương Văn biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Không có khả năng a! Ta vừa mới trong sân đi ra, làm sao lại rất là kỳ lạ đi tới nơi này? Hắn nãi nãi, sẽ không phải là bởi vì ta vượt qua a? Quá kéo, rất là kỳ lạ vượt qua. Cũng không có khả năng a. Dương Văn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dương Văn thử nghiệm tìm kiếm đường ra. Sau đó bắt đầu ở bên trong vùng rừng rậm này bắt đầu đi loanh quanh. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình đi dạo nửa ngày, vậy mà đều không có chuyển ra ngoài. Ngươi đây mẹ, Dương Văn giật mình không thôi. Móa, tà môn, trong lúc nhất thời, Dương Văn cảm giác mình có chút tê cả da đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao trước mắt biến đổi thì xuất hiện một phần rừng rậm đâu? Cái này thật sự là quá vô nghĩa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.